Chàng rể siêu cấp, chương 2731, âm thanh đơn độc tế quân uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tất cả mọi người cũng hiểu rõ, bên trong từng tiếng ngập trời này lại ẩn nấp vô số bị thư ngư vô tông, chỉ còn sót lại Tần Sương. Nhà họ Vương cũng chỉ còn lại dòng độc Đinh Vương Tự Mẫn. Hàn Tam Thiên ôm Hàn Niệm, vững vàng mà đến, khuôn mặt bình tĩnh như nước biển, nhưng cũng tràn đầy lạnh lẽo. Ở đây có hơn 600 người. Hàn Tam Thiên liếc mắt nhìn tất cả mọi người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đều là huynh đệ tỉ muội của ta, ta đã không còn gì để nói nhiều, nhưng chỉ cần một câu, ta hy vọng có thể mang tất cả mọi người về nhà. Xuất phát, quay mắt nhìn lại, lão bà thân mang áo trắng đứng trên một hòn núi, tay cầm ốc biển, ngẩng lên trời mà thôi. Âm thanh đơn độc, tế quân uy, tất cả mọi người quay mắt nhìn lại. Trên người phát ra ý chí chiến đấu nồng đậm. Giết, 600 âm thanh cùng vang lên chấn động bầu trời. Tiểu thư, tất cả các chiến hạm trên vùng, biển xung quanh đều đã xuất phát. Xem ra lần này, Hàn Tam Thiên đã dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này, bên trên con đường nào đó, mấy chục kiệu phu mặc quần áo phát ra tia sáng nhấc lên một đỉnh kiệu ngọc. Phía sau là những nữ hầu xinh đẹp như tiên đi theo sát phía sau. Các nàng tay cầm hoa tươi và ngọc phiến nhẹ lay động. Hoa tươi vung khắp nơi, trông có phần giống như tiên đi vị hành. Có một nữ tử áo đen nhanh chóng từ trên trời rơi xuống, rồi mới tiến về phía trước kiệu, toàn bộ đội ngũ dừng lại, nàng cũng. Hợp thời tranh thủ thời gian quỳ xuống, tự thái cực thấp. Hai người thị nữ vội vàng kéo màn kiệu ra, đập vào mi mắt là một mỹ nhân tuyệt mỹ và khung cảnh xa hoa bên trong. Dừng lại cả 7 ngày mới xuất phát, ngươi đoán xem Hàn Tam Thiên đang làm cái gì? Mỹ nhân kia nhẹ nhàng cười một tiếng, trang điểm khuynh thành, cho dù là chung quanh có vô số hoa tươi nhưng cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Mà có thể tuyệt sắc như vậy thì ngoại trừ Lục Nhược Tâm ra còn có thể là ai? Chỉ là lúc này phía sau hiệu của Lục Nhược Tâm còn có mấy tên vệ sĩ, xem ra chính là cao thủ tuyệt đỉnh đang áp giải một cỗ xe chứa đầy tinh phẩm, như muốn đi nơi nào đó tặng lễ. Cách chương.